Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, kết thúc cùng thu hoạch. Lilycop City, một chỗ khách sạn lớn bên trong, nhanh, nhanh, nhanh lên nữa, không cần quản hương vị, chỉ cần lượng, lượng, một vị thân mang đồ vét nam tử trung niên. Đứng tại cửa phòng bếp một bên, điên cuồng phất tay hô to. Vâng, tại trong phòng bếp những cái kia đám đầu bếp, động tác trong tay không khỏi lần nữa tăng tốc hai phân. Những cái kia rửa chén đĩa phục vụ viên cũng không khỏi đến tăng tốc trên chân bộ pháp. Cấp tốc chạy tới đại sảnh. Trong đại sảnh, ngoại trừ không ngừng bưng đĩa chạy tới chạy lui phục vụ viên bên ngoài, còn lại phục vụ viên toàn bộ trừng to mắt nhìn xem một chương trên bàn cơm mấy người. À không, phải nói to lớn đại sảnh, chỉ có bọn hắn một bàn này người, mà một bàn này người, chính là Ikiyo bọn hắn. Lúc này, Samantha cùng Serena đều trừng to mắt, há to mồm, hoàn toàn một bộ triệt để ngốc kinh ngạc bộ dáng. Ikiyo đâu, thì là một tay chống đỡ trên bàn, đỡ lấy cái chán, biểu thị lấy triệt để im lặng. Để đám người giật mình như vậy, im lặng chỉ vì một điểm. Tại Ikiyo bọn hắn bàn này bên trên, có một cái tiểu loli đang không ngừng đem một bàn lại một bàn đồ ăn ngược lại 8200. Trong cửa vào, tiểu loli có một đầu nhu thuận tóc dài, đem đâm cái dài nhỏ song đuôi ngựa, mái tóc phía trước là màu trắng, mà song đuôi ngựa bộ phận lại thay đổi dần thành màu lam. Một trương tựa như bé con khuôn mặt nhỏ, ngoại trừ phía trên có chút thức ăn cặn bã bên ngoài, không có một tia tì vết, mặc trên người một kiện màu xanh đậm váy liền áo, mặt trên còn có lấy một chút màu đỏ đường vân trang trí. Cái kia mảnh khảnh hai chân còn bị một đôi mực lam đai đeo tất chân bao vây lấy. Tại đem một bàn đồ ăn triệt để tiêu diệt sạch sẽ về sau, tiểu loli thuận tay sờ về phía tiếp theo bàn, lại phát hiện lại là trống không, nhất thời nâng lên miệng nhỏ, vỗ bàn hét lớn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, là, lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Một bên phục vụ viên liền vội cúi đầu xoay người cười làm lành lấy. Tiểu loli vẫn còn bất mãn phồng lên miệng nhỏ, quay đầu nhìn Ikiyo kêu lên, Ikiyo, vẫn là thật đói, có thể ăn hết bọn hắn sao? Kyogre, đừng làm rộn, đợi chút nữa liền sẽ đem đồ ăn cho ngươi bưng tới. Ikiyo bất đắc dĩ phất phất tay về lấy, Kyogre chỉ có thể cong lên miệng nhỏ, nhìn phía đại sảnh trong thông đạo. Ikiyo quay đầu cùng Samantha cùng Serena liếc nhau, đồng thời nở nụ cười khổ. Lúc này đã nước khó khăn hai ngày sau. Về phần tại sao muốn nói nước khó, đó là bởi vì tại Kyogre đại chiến thời điểm, trận kia mưa rào tầm tã trực tiếp ảnh hưởng đến gần nửa hoen địa khu. Phạm vi còn tại dần dần liền lớn, cho nên mới sẽ bị mọi người xưng là nước khó. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có một giờ không đến, mà phát sinh nguyên nhân cùng chân tướng, đó là phần lớn người không cách nào biết được. Chỉ có một ít cao tầng cùng giải nội tình người, mới có thể biết một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tại Ikiyo cùng Ho-o nói chuyện với nhau qua đi, Ho-o vẫn là không có đem Sacred Ash cho Ikiyo, nhưng lại cho Ikiyo một cây màu đỏ chi vũ. Còn nói với Ikiyo là Sacred Ash nó cũng không có. Cái này màu đỏ chi vũ bên trong cất giấu ngọn lửa thần thánh. Chỉ cần lấy hỏa diễm làm dẫn tử, liền có thể gọi ra ngọn lửa thần thánh, để mà trị liệu thương thế một loại. Ikiyo cũng không biết Ho-o đến cùng có hay không Sacred Ash. Có thể cầm tới một cái so toàn phục dược tề còn tốt hơn ngọn lửa thần thánh. Tổng so không có cái gì cường không phải mà. Lại có, cái này màu đỏ chi vũ ở phía sau đến bị Masado cho nuốt lấy. Nhìn còn tương đương thỏa mãn bộ dáng, Ikkyo cũng làm không hiểu cái gì tình huống, chỉ có thể bỏ mặc vì đó. Sau đó nha, rất rõ ràng chiến đấu không đi xuống. Ikkyo vậy, chuẩn bị mang theo một đám Pokemon rút lui. Nhưng vào lúc này, Lugia mẫu thân lại bắt đầu ồn ào, nói là muốn Luni đi theo nó. Ikkyo lại không đồng ý. Hắn thật vất vả bồi dưỡng ra được Luni, cứ như vừa phải trở về. Đùa gì thế? Cuối cùng tại trò chuyện với nhau sau một lúc, tại Luni kiên định thần sắc cự tuyệt sau đó, Lugia mẫu thân chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng lại đem một cây màu bạc chi vũ giao cho Luni. Hơn nữa còn tại Luni đụng chạm lấy một khắc này, liền dung nhập Luni trong cơ thể. Ho-oh cũng vào lúc này đem mặt khác một cây màu đỏ chi vũ dung nhập vào Luni trong cơ thể. Ikkyo không biết cái kia cái lông chim là làm cái gì. Chỉ biết là Luni tại dung nhập hai cái lông chim sau lâm vào ngắn ngủi ngủ say. Cũng mà còn có mạnh lên xu thế, liền cũng yên tâm lại. Chỉ có thể nghĩ đến là Lugia nhất tộc truyền thừa một loại. Còn lại cũng không cần giao nói chuyện gì. Ho-oh, Rayquaza, Lugia mẫu thân một vừa rút lui. Chỉ là nhìn xem Ho-oh cùng Lugia mẫu thân cùng một chỗ bay đi. Càng thêm xác nhận Ikkyo đã từng suy đoán. Nó hai quả nhiên có không giống bình thường quan hệ. Thấy chúng nó đều sau khi đi, Ikkyo liền bắt đầu lắc lư Kyogre. Muốn cho nó đi theo tự mình đi. Nhưng Kyogre lại hướng Ikkyo tuân hỏi một câu. Điểm ấy vẫn là chạy tới Lily cùng Mia phiên dịch. Cái kia chính là đi theo ngươi có thể ăn no bụng. Lúc ấy Ikkyo tại bó tay rồi mấy cái như vậy trong nháy mắt về sau, không ngừng gật đầu nghênh hợp. Không phải liền là cho ăn no Kyogre sao? Cái này còn không đơn giản. Kyogre lượng cơm ăn lớn, có thể lớn bao nhiêu? Liền là có 100 cái Snorlax lượng cơm ăn, Ikkyo đều có thể không cần tốn nhiều sức cho nó ăn no. Bởi vì đây cũng là hơn 100 cái năng lượng khối lập phương mà thôi. Kyogre gặp Ikkyo đáp ứng về sau, liền trong nháy mắt cho Ikkyo một cái kinh hỉ lớn. Nó lại hướng Mia cùng Lily hỏi thăm một ít lời ngữ về sau, trực tiếp hóa hình, đúng vậy, trực tiếp hóa hình, hóa thành một người mặc bạo lộ tiểu loli. Từ phía trước liền biết, cái kia chính là Ikkyo trước mặt cái kia tiểu loli. Kyogre, bởi vì mặc quá mức khó chịu, Ikkyo chỉ có thể một lần nữa mua cho nàng kiện váy liền áo. Muốn nói vì cái gì còn muốn gọi Kyogre? Cái kia thuần túy là bởi vì Ikkyo nghĩ không ra cái gì tốt danh tự. Dù sao Kyogre cái này hải chi bá chủ cũng liền nàng một cái. Coi như nhận biết Kyogre, lại như thế nào sẽ đem cái này tiểu loli cùng hải chi bá chủ liên hệ tới? Còn có, Kyogre vì sao lại nói tiếng người điểm ấy? Chỉ có thể nói cả ngày hôm qua nàng liền học được. Đồng thời còn tương đối thành thục dáng vẻ, Ikkyo cũng không hiểu rõ là vì cái gì, chỉ có thể cảm khái nàng cái kia siêu thần thú thiên phú đi. Tại về sau, Ikkyo cùng Lily còn có Mia chạy đến Lilycop City nghỉ ngơi sau một ngày. Lily cùng Mia mang theo vừa tỉnh lại Luni trở lại Gensokyo bên trong. Còn có Mewtwo, Mew cũng cùng nhau trở về. À đúng, ngay cả tới đánh xì dầu DNC cũng cùng nhau trở về. Nói đến, hôm qua lúc nghỉ ngơi, Ikkyo thế nhưng là tinh lực tràn đầy. Ai bảo hắn bị phong vương cho khôi phục. Kết quả là, DNC cái này công chúa coi như chạy không thoát. Bất quá, tư vị kia thật đúng là hoài niệm a. Nguyên bản Ikkyo còn muốn đem Kyogre cùng nhau đưa trở về. Thế nhưng là Kyogre lại chết sống không đồng ý. Nói với Ikkyo, ngươi không tại, ta liền phải trở về đi ngủ. Ikkyo đối với cái này ngược lại không có gì phản đối tâm tư. Vốn còn muốn tại hôm qua đem Kyogre cùng một chỗ ăn đâu. Chỉ tiếc Lily cùng Mia đối Kyogre quá mức hiếu kỳ, mang theo nàng hôn hôn một đêm. Tóm lại, cứ như vậy, Ikkyo dự định tạm thời mang lên Kyogre, dù sao một cái tiểu loli mà thôi, mang lên cũng manh manh đát, không sẽ như thế nào, dù sao, tiếp xuống đường đi cũng nhanh phải kết thúc, nhưng là hôm nay đâu, Ikkyo liền khổ não, bởi vì sáng sớm hôm nay Kyogre nhìn thấy Ikkyo bọn hắn đổ ăn. So sánh năng lượng của nàng khối lập phương, trong nháy mắt đem năng lượng khối lập phương toàn bộ ném. La hét nói muốn ăn thịt nhân loại đồ ăn. Ikkyo lúc ấy cũng không nghĩ cái khác, cười ha hả đáp ứng Kyogre. Rất nhanh, Ikkyo liền biết cái gì gọi là đáng sợ. Bởi vì Kyogre từ buổi sáng đến bây giờ đã ăn ròng rã 6 cái tiếng đồng hồ hơn. Nhìn ngay cả lửng dạ đều không có. Thật không biết nó dạ dày đến cùng lớn bao nhiêu. Với lại, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Ikkyo liền rất im lặng, để cho tiện mang thức ăn lên. Chỉ có thể từ phòng rút lui đến đại sảnh, thuận tiện triệt để bao hạ cái này toàn bộ tiệm cơm, à đúng. Mặt khác còn muốn nói hai điểm. Một điểm là Groudon, Ikkyo cũng không muốn như thế thả đi Groudon, giống như là Ho-Oh. Rayquaza, Ikkyo biết hiện tại còn là rất khó đánh nhóm chú ý. Thậm chí Lugia mẫu thân có Ho-Oh ở tại bên cạnh, cũng rất khó có ý đồ với nó. Lại nói, đến lúc đó thật có cái vạn nhất, trực tiếp để Luni đem mẫu thân nó gọi tới liền là. Có thể hướng kéo nhiều đây, Ikkyo tuyệt sẽ không đơn giản như vậy buông tha. Cho nên tại Lily các nàng lúc trở về, cho các nàng an bài cái đảm nhiệm để những cái kia các nhà khoa học sớm làm nghiên cứu ra Groudon. Thiết bị truy tìm, bởi vì có được Groudon gen, cộng thêm lúc chiến đấu rơi xuống những cái kia áo giáp mảnh vỡ. Thấy thế nào đều có nhất định nhưng có thể làm ra tới đi. Đến lúc đó một ngày tìm tới Groudon, cái kia lựa chọn nhưng liền có thêm đi tới. À đúng, còn có Hồng Ngọc. Nói không chừng cũng có thể trợ giúp cảm ứng, cho nên để Lily các nàng cùng nhau mang theo trở về. Cuối cùng thì là thành tựu bên trên ban thưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.